Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 958, khách hàng nhóm biện pháp cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Đại Lục cũng không có lang nhân loại sinh vật này sửa đổi vì yêu tộc cũng không có tại trong khách hàng gây nên gợn sóng quá lớn. Đôi nhất đáng nhắc tới, chỉ có những cái kia yêu thú hoàng tộc hết sức cao hứng. Đến mức tên, Lạc Xuyên không nghĩ tới thích hợp, vẫn là ban đầu tiếp tục dùng đi. Bộ ly ca bọn người tiến nhập không gian ảo. Tí luyện chi tháp bên cạnh nguyên bản kiếm lớn màu xám, đã có sắc thái. Nhìn qua rất có khí thế. Bộ ly ca ảo tưởng suy nghĩ một chút tay mình cầm cự kiếm tràng cảnh, trên mặt xuất hiện hướng nhìn thần sắc. Ngắn ngồi thất thần về sau, đi đến cự kiếm bên cạnh thân thủ đụng vào. Thân ở cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Gian phòng trên vách tường khắc rõ sự thi rộng rãi bức tranh, hiện đầy năm tháng chỗ di dấu vết lưu lại. Bên tai có đặc thù vui tiếng vang lên, nghe vào tựu khiến người chiến ý bừng bừng phấn chấn. Quảng cáo, đây là thanh âm, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị cung cấp âm nhạc. Ở vào trong phòng ở giữa màn ánh sáng phía trên, có 10 cái khác biệt nhân vật hình tượng. Bộ ly ca bén nhạy phát giác được cùng trước kia so sánh có một số địa phương khác nhau. Cụ thể là nơi nào rất khó nói. Làm sao chia nhân vật, bộ ly ca nhìn lấy mọi người. Vinh quang bên trong hết thảy 10 cái vai trò, mỗi người lựa chọn cũng không thể giống nhau. Trước chính mình chọn lựa, sau cùng nhìn xem sẽ có người nào chọn được cùng một cái nhân vật đi. Vũ Vi nghĩ nói ra, mọi người đáp ứng, mấy chục giây sau, còn lại bộ ly ca cùng hồ cùng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn họ đều coi trọng vong linh tế tự hô ca, bởi vì đây là Lạc Xuyên đã từng sử dụng tới nhân vật mà lại kỹ năng cùng thuộc tính đều rất cường thế. Ngoại trừ vong linh tế tự bên ngoài, khác một cái nhân vật cũng là viêm ma Sauron. Làm sao bây giờ, bộ ly ca nhìn lấy hồ cuồng. Hồ cuồng nhíu mày suy tư một phen. Biện pháp cũ, bộ ly ca sững sờ, nghĩ mới hiểu được hồ cuồng ý tứ, gật đầu. Biện pháp cũ, sau đó hai người bắt đầu tảng đá cây keo bố một quyết thắng thua. Gặp chuyện không quyết tảng đá cây keo bố, hiện tại đã trở thành khởi nguyên thương thành truyền thống. Vậy xem khách hàng nhóm thấy cảnh này, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ. Đúng rồi lão bản, chúng ta có thể không thể sử dụng nữ tính nhân vật. Trần Mặc bỗng nhiên hướng Lạc Xuyên hỏi, sau đó bao quát Lạc Xuyên ở bên trong tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lấy hắn. Trần Mặc biểu lộ có chút xấu hổ, nỗ lực giải thích nói. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, còn có sư muội ngươi cũng đừng bóp ta thì đơn thuần chỉ là có chút hiếu kỳ. Trần Y Y khẽ hừ một tiếng, buông lòng tay ra chỉ. Bộ ly ca cùng hồ cuồng đám người đối chiến, nam nữ vừa vặn bằng nhau. Quảng cáo, Trần Mặc cũng là phát hiện điểm ấy, mới hướng Lạc Xuyên đưa ra vấn đề này. Tất cả nhân vật đều có thể sử dụng, Lạc Xuyên trong lòng cảm giác có chút buồn cười, mặt ngoài bất động thanh sắc. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng chỉ có thể dùng một nửa nhân vật đây. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, lão bản, chỉ có cái này 10 cái vai trò sao? Yêu Tử Nguyệt đột nhiên hỏi. Về sau sẽ không định giờ đẩy ra mới nhân vật, Lạc Xuyên trả lời, quá tốt rồi, khách hàng nhóm biểu thị 10 phần mong đợi, lục tục có khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành cũng gia nhập vây xem trong đội ngũ. Nhân vật lựa chọn hoàn tất bộ ly ca mấy người cũng tiến nhập vinh quang bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha, đây chính là nhân vật trò chơi cảm giác a, thật là kỳ lạ. Hồ cuồng tò mò nhìn thân thể của mình, thanh âm một ngạt như tiếng sấm. Lòng đất dung nham tạo thành trên thân thể quanh quần lấy vĩnh bất tức diệt hỏa diễm, màu đỏ thắm dòng nham thạch chảy mà xuống, không khí quanh thân đều bởi vì kinh khủng nhiệt độ phát sinh vặn vẹo. Tại hai lần trước khảo nghiệm thời điểm, là không có những chi tiết này, cách trương.